sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 32, góc truyện audio.com. Đầu óc Quý Dương nghẹn một hơi. Học tự vừng đặc biệt bay lên. Hôm nay đợi khi cậu đi tìm Tần Lộ Dịch nghe viết. Game chỉ mới bắt đầu không lâu. Tỷ lệ chính xác bài nghe viết của Quý Dương hôm nay thật sự kinh ngạc. Toàn bộ hành trình đều nhanh chóng hạ bút không sai một từ. Cho nên khi đưa cho Tần Lộ Dịch kiểm tra, cậu còn nghe thấy Trang Trang cười nói. À, hôm nay nhanh vậy à, không chỉ Trang Trang. Tất cả người xem Tần Lộ Dịch livestream đều biết thời gian nghe viết bình thường còn xa chưa xong. Nhân vật dưới tay Tần Lộ Dịch quay về nước suối thêm máu. Trong nửa phút này, hắn nhanh chóng xem bài nghe viết hôm nay một lần, rồi khoanh một từ trong đó. Từ này sai, lát nữa học thêm lần. Bạn nhỏ nhà anh hôm nay tiến bộ thật đó. Mới sai một từ, Trang Trang tiếp lời, cô hoàn toàn cho rằng bạn nhỏ chính là bạn nhỏ. Ừ, Tần Lộ Dịch nhắc tới Quý Dương trong giọng nói mang theo ý cười. Biểu hiện hôm nay rất tốt, dáng vẻ của hắn cứ như là đang dán một bông hồng đỏ trên phiếu bé ngoan của bạn nhỏ nhà trẻ. Quý Dương rút tờ giấy đó về, liếc nhìn Tần Lộ Dịch, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Chuyên mục, học từ vựng với Louis, đã duy trì một quãng thời gian, fan càng ngày càng nhiều. Đúng lúc gặp đêm trước khi thi, không ít mọt game đều sôi nổi bình luận trả từ vựng theo. Còn có mãnh liệt kêu gọi Louis mở chuyên mục giảng bài tiếng Anh. Mà mỗi video được biên tập lại sau cùng bình thường đều có khúc Tần Lộ Dịch tổng kết sai sót nghe viết của bạn nhỏ. Có lúc 5 từ, có lúc 8 từ 10 từ. Ngược lại chỉ sai một từ thì thật sự là hiếm thấy. Ban ngày Quý Dương đã làm hết bài ôn tập của ngày hôm nay rồi. Dù hồi đầu làm bài ôn tập còn có vẻ hơi tra tấn người. Đặc biệt là người không vững căn bản như cậu. Nhưng sau này chăm chỉ ôn tập và học từ vựng dần dần có hiệu quả. Tỷ lệ chính xác khi cậu làm bài rõ ràng bắt đầu vững vàng tăng cao. Tốc độ đọc cũng nâng lên không tệ. Nếu tiếp tục ôn tập theo xu thế này, sau này đi thi đạt được thành tích không tệ cũng chẳng phải là khó. Ban đầu tuy là do học từ vựng ôn tập nên mới chuyển qua chỗ Tần Lộ Dịch. Nhưng thực tế thì bây giờ đã bắt đầu ở chung rồi. Chỉ là mình vẫn ngủ ở phòng mình, trước mắt vẫn không chưa vượt qua lôi trì. Chú chuột chuyển nhà Quý Dương từng chút chuyển mấy thứ để trong phòng ngủ qua. Sáng hôm nay khi về nhà còn thuận tiện đem theo máy tính vốn đặt ở phòng ngủ. Bây giờ làm xong vẫn còn sớm, nên cậu dứt khoát về phòng mình mở máy on game. Trong quá trình chờ đăng nhập, Quý Dương nhớ tới việc mình vẫn chưa nói chuyện ăn cơm cho bọn Viên Hiểu Huy biết. Nên mở WeChat nhấn vào khung chat, tục tưng Dương Dương, hê, mấy thiếu gia ơi, Viên Tuệ Tuệ, móc mũi, gọi bổn đại gia làm gì? Lô Hạo PS, đây là nickname của Lô Hạo chứ không phải mình viết sai chính tả. Địch Tử Chiết, sao thế, tục tưng Dương Dương, che mắt, tối mai cùng đi ăn cơm. Tần Lộ Dịch đặt chỗ xong rồi. Viên Tuệ Tuệ, hoa thèm, Lô Hạo, ok, còn đang lo hai hôm nay phải ăn cải bẹ để sống nữa. Tới bồi bổ cho tao một chút. Địch Tử Chiết, là bữa cơm thoát ế à? Mai tôi và Tống Nam đã hẹn nhau rồi. Tục tưng Dương Dương, cuối trời, ông với Tống Nam ăn cơm xong rồi mới đi hẹn hò. Để Tống Nam đi cùng, lát nữa tôi nói với bà một tiếng. Viên Tuệ Tuệ, hai hôm nay mày có xem livestream của thần L không? Tục tưng Dương Dương, xem thở dài, Viên Tuệ Tuệ, sao họ lại phản bội nhau nhanh vậy chứ? Trang Trang là con quỷ cái nào? Tao chưa từng thích con đó qua. Hai hôm nay làm tao không muốn xem livestream nữa. Lô Hao, ai, Tuệ Tuệ, mày đúng là khờ tới đáng yêu. Viên Tuệ Tuệ, phác, mày có nhàm không đó? Ai là Tuệ Tuệ hả? Viên Tuệ Tuệ, bây giờ mày về phòng ngủ cho tao. Tao đảm bảo không đánh chết mày nổ đạn. Tục tưng Dương Dương, liếc mắt đưa tình thì làm ơn đi chắc riêng đi nhen chớp mắt. Lúc này game vang lên tiếng đăng nhập thành công, thu hút sự chú ý của Quý Dương. Quý Dương đặt điện thoại xuống, chưa con chuột nhấp nhận thưởng từ đủ loại hoạt động do mấy hôm nay không login nhận. bên Tần Lộ Dịch vừa lúc kết thúc một trận game xuôi gió. Trang Trang tự biên tự diễn hoán giận, có một phụ trợ thì tốt rồi. Ba người càng ổn, Tần Lộ Dịch liếc nhìn Dương Dương không muốn rời giường đang online trong danh sách bạn bè. Hắn nhớ hai hôm nay Quý Dương không chơi game, thường xuyên trừng mắt xù lông như muốn cắn người, làm cho người ta kích động muốn 360 độ vuốt lông cho cậu. Có một phụ trợ, hắn mở miệng, cô chờ tôi chút, Tần Lộ Dịch đứng dậy ra khỏi phòng, đến gần cửa phòng Quý Dương thì dừng bước. Dương Dương, sắp xếp chung không? Quý Dương ngẩng đầu, tay còn đặt trên chuột. Em không phải đang ghép đôi à, bây giờ cậu chẳng hề có ý ghen hay không ghen gì. Trong livestream đang viết là ghép đôi đó. Hơn nữa còn là cùng với Trang Trang. Tần Lộ Dịch đi về phía cậu, vịn lưng ghế dựa của Quý Dương. Biểu hiện nghe viết và làm bài ôn tập của anh hôm nay đáng để được thưởng. Nếu anh muốn, có thể chơi pháp sư. Em phụ trợ cho anh, Louis phụ trợ cho mình. Quý Dương lên tinh thần, cậu không phải không muốn chơi vị trí top, chỉ là vị trí top quá giòn dễ bị chém bị nhằm vào. Dự đoán và tốc độ di chuyển của cậu cũng chỉ có thể nói là trình độ trung bình. Sau khi cấp cao thì những vị trí thực sự khó đánh. Hơn nữa vị trí top thì khó cướp, phần lớn không ai muốn làm tăng cả. Cậu mới cam chịu bắt đầu chơi phụ trợ làm thịt, nhưng không có nghĩa vị trí top không mê hoặc Quý Dương. Chỉ có một tướng, đó thường là một đấu sĩ với khả năng sống sót thật tốt cũng như có khả năng đánh tay đôi mạnh để có thể trao đổi sát thương với đối phương mà. Không bị thua máu, vậy em phải bảo vệ anh cho tốt đó. Quý Dương dặn Tần Lộ Dịch, có một bí quyết game, lúc trước em có nói với anh chưa? Tần Lộ Dịch bỗng nhiên nói, cái gì? Quý Dương tò mò, đỏ mắt mong chờ đến gần hỏi, hôn, là mình có thể thắng. Mắt Tần Lộ Dịch sáng lên, khi Quý Dương còn chưa phản ứng lại, hắn đã cúi đầu xuống hôn, môi vừa chạm liền tách ra, Quý Dương cũng vào lúc này mới phản ứng lại nhưng hôn cũng đã hôn. Vãi, Tần Lộ Dịch nhanh chóng nói sang chuyện khác ngăn cản Quý Dương nói trước. Qua phòng em không, để tiện giao lưu tí. Không qua, Quý Dương lắc đầu, lập tức quên đi chuyện bị người lừa hôn lúc nãy. Em kéo anh vào trò chuyện đi. Đang trong livestream lên tiếng thấy rất kỳ lạ. Anh muốn giả bộ không chung một phòng với em. Đám dân mạng trong đầu toàn mấy thứ kỳ lạ. Có chút manh mối liền át dầm. Nếu phát hiện cậu và Tần Lộ Dịch ở chung một phòng. Chất xám còn không phá tan đường chân trời à? Tần Lộ Dịch trái lại nghe theo ý cậu. Lát nữa sau khi mở trò chuyện thì anh tới phòng em. Bên Trang Trang cũng sẽ không phát hiện chỗ nào không đúng đâu. Quý Dương đồng ý Tần Lộ Dịch về phòng mình rồi nói với Trang Trang đang đợi nãy giờ. Tôi kéo một người vào trò chuyện. Được, Trang Trang đáp ứng rất sảng khoái. Nối trò chuyện, alo, Quý Dương thử lên tiếng. Dương Dương, nghe được không? Tần Lộ Dịch mở miệng diễn dùng Quý Dương. Được được, Quý Dương vui vẻ nói. Rồi lập tức để điện thoại xuống ôm máy tính của mình chạy vào phòng Tần Lộ Dịch. Là Dương Dương không muốn rời giường à, Trang Trang hiển nhiên có nghe thấy ớt game của Quý Dương qua. Dùng giọng điệu vui đùa hỏi. Đúng, Quý Dương ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính. Không nhịn được lại nói với Trang Trang. Trang Trang, lúc trước tôi có xem rất nhiều livestream của cô, rất thích thao tác của cô. Trang Trang cười ha ha vài tiếng. Cảm ơn anh, tôi thấy anh rất dễ thương đấy. Quý Dương được khích lệ nên đắc chí. Tần Lộ Dịch thì mặt mày lạnh lùng muốn nhéo mặt cậu. Quý Dương xoay mặt ngăn lại tay hắn còn làm dáng muốn cắn hắn. Bạn trai khen cô gái khác ở trước mặt hắn, cô gái còn khen bạn trai đáng yêu. Cuối cùng ngay cả mặt cũng không thể sờ. Thần L muốn hất bàn. Được rồi, tôi tổ đội, vào game trước đi. Tần Lộ Dịch bình tĩnh cắt đứt hai người họ khen lẫn nhau. Trong khu bình luận hiển nhiên không như Trang Trang hài lòng tiếp thu chuyện sắp xếp ba bất ngờ này. Nước song sinh, nhiều ngày không gặp. Dương Dương lại tới nữa. Bánh ngọt khóc chít chít. Hả, không phải nói ghép đôi à, nón che nắng. Hoa, sao tự dưng tôi lại có cảm giác đang xem tình tay ba nhỉ? Sờ sờ sờ chưa, level của Dương Dương không muốn rời giường không quá tốt nhỉ? Trang Trang có lẽ cũng thấy bình luận tương tự trong phòng livestream của mình. Cô trực tiếp đọc một cái. Level của Dương Dương không muốn rời giường rất thấp ai? Có sao đâu chứ, lẽ nào mọi người không tin trình độ của tôi và Louis có thể kéo tạ được à? Thật ngay thẳng. Ngay thẳng đến mức làm Quý Dương cảm thấy bản thân như bị thọc một đao. Yên lặng lau đi nước mắt chua xót. Được rồi, cậu đúng là tới để làm tạ thắng không sai. Nhìn theo dữ liệu thống kê, level của Dương Dương hiện giờ đứng trước 20. Level trung bình của người chơi. Suy luận rất thấp này là từ đâu ra? Đang lúc mọi người đang mặc niệm cho khoảnh khắc xấu hổ ấy. Muốn thời gian của mình trôi qua. Tần Lộ Dịch bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cũng không vui. Trang Trang hiển nhiên cũng sững sờ. Ách, may mà lúc này đã hoàn thành sắp xếp. Tiếng vào game vang lên. Trang Trang tiện thể chuyển chủ đề. Ván này để tôi đánh hoang dã đi. Louis anh solo top, Dương Dương đánh phụ trợ nhé. Anh ấy solo top, tôi phụ trợ. Tần Lộ Dịch nói, câu nói này làm mọi người sợ tới rớt cằm. Vị trí nào Louis cũng có thể chơi, nhưng vị trí phụ trợ càng là ngàn năm mới thấy. Mọi người ngược lại chẳng có cảm xúc khác nào ngoài kinh ngạc. Dù sao nếu như vị trí phụ trợ có thể ổn định cục diện thì rất có xoay ngược lại. Từ nhỏ đánh quái thú, tin vui của phụ trợ, ai chuyên phụ trợ nhanh lấy tập ra ghi chép. Bầu trời thiệt vàng, mong đợi, bên Trang Trang trần chờ một chút, cũng coi như đồng ý, cũng được. Vậy hai người cũng ổn chút, ID của Trang Trang và Louis có rất nhiều người chơi game biết. Thêm Dương Dương không muốn rời giường, họ gần như là vừa vào game đã bị những người khác nhận ra. Thấy hai streamer lớn, ý chí chiến đấu phía đối diện sắp mất một nửa, nhưng khi thấy Louis chơi vị trí thì thoáng yên tâm đôi chút. Chờ khi nhìn thấy Dương Dương không muốn rời giường chơi vị trí top thì càng thấy có thể đánh. Quý Dương hơi sốt sắng, nhưng giai đoạn đầu may mà vẫn luôn ổn định, hai bên đánh đều không tấn công không qua, người đánh hoang dã đối diện ngược lại muốn chém Quý Dương rất nhiều lần. Nhưng Quý Dương hoặc là đáng khinh đứng dưới tháp, hoặc là nhanh nhanh chạy trốn, thật sự là rất khó chém cậu. Chờ khi trận đấu đã được 10 phút, Quý Dương ngoại trừ chém hai người và đi giúp 6 lần. Một lần cũng chưa chết qua. Do Tần Lộ Dịch chơi vị trí phụ trợ, mấy lần bảo vệ bot, cũng bị mất mạng, thêm vài nét đen trên kỷ lục duy trì không chết của hắn. Có hai tướng thường là một tướng AD, sát thương vật lý, đánh xa và một tướng hỗ trợ. AD chính của đội được ưu tiên vị trí này cũng như có một tướng hỗ trợ đi kèm bởi vì ở giai đoạn đầu trận. Tướng AD đánh xa thường khá yếu so với các tướng khác và cần sự bảo vệ của tướng hỗ trợ. Trang Trang đánh ván này chẳng có cảm giác gì. Chiến tích giết 4 lần chết 4 lần. Vừa vặn hòa nhau, trong khu bình luận đều nói là sắp thua rồi. Càng làm tinh thần của Trang Trang không ổn định. Bình thường cũng không như vậy. Ván này toàn thể thật sự là có virus. MVP cũng bị virus không trên đầu tôi. Trang Trang chửi rất mịt mờ, Most Valuable Player, người chơi có thành tích tốt nhất trận đấu, có ảnh hưởng lớn đến kết quả của trận đấu. Most Valuable Professional, người chơi giỏi nhất của trận đấu, người xuất sắc nhất trận, mà lúc này Quý Dương liếc nhìn MVP trên đỉnh đầu mình. Trái tim trúng đau lần hai, lúc này mà phản ứng sợ là sẽ bị nói thành trái tim thủy tinh. Quý Dương yên lặng nghẹn về, lông mày Tần Lộ Dịch thì nhíu lại lần nữa. Nói tôi thì được, nói bà xã của tôi thì không thể nhịn được. Cách chương.